Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, thiên thai đệ tử tụ họp. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1497, thiên thai đệ tử họp. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong biết mình suy đoán thành lập, đã từng gặp qua rất nhiều nghi vấn cũng trở nên cởi ra. Tiến nhập 12 thần điện, mỗi một mọi người là thiên tài yêu nghiệt. Bởi vì, bọn họ đều là các đại tiểu thế giới nhân vật đứng đầu. Còn nhớ kỹ tiểu nhã nha đầu đã từng nói, Thánh Thành Trung Châu là một mảnh độc lập không gian thế giới. Bởi vì, chân chánh đại thế giới. Còn, hắn thả ra Tam Sinh Ma Đế sau khi ra ngoài địa phương từ nay về sau tiêu thất. Cái này phiến tiểu thế giới căn bản không tha cho đối phương. Chỉ sợ hắn từ lâu phá toái hư không ly khai. Nhưng đồng dạng cũng có thật nhiều nghi vấn như trước lượn lờ tại Lâm Phong trong lòng. Tam Sinh Kinh trong, phá toái hư không đi vật. Là, tại mảnh thế giới này du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Vì sao pháp tác lực từ trên trời dưới vào, đại thế giới pháp tác lực. Lẽ nào sái lần toàn bộ tiểu thế giới phạm trù? Pháp tác, đó là thuộc về một loại trong thiên địa quy tắc. Chỉ có thành hoàng mới có thể chạm đến loại này quy tắc lực lượng. Viêm đế vỗ vỗ Lâm Phong vai, cười nói, được rồi, chúng ta đi xuống đi. Ngoặc kép, Lâm Phong gật đầu, hai người lập tức hướng xuống dưới không đi. Không bao lâu liền lại trở về hỏa diệm sơn mạch trên. Lâm Phong, tuy rằng ngươi chưa thấy qua gì đại quen mặt, nhưng có bản đế tại, cũng sẽ không cho ngươi bị ủy khuất. Bản đại đế ngày khác dẫn ngươi đi sông sáo thế giới chân chính. Viêm đế lời nói thấm thía thần sắc, nghiêm nghị nói rằng, làm cho Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, nhìn ngụy đế một thân đạo bào, làm thế nào xem thế nào hèn mọn. Hảo hảo tu luyện của ngươi sao? Bằng không vĩ đại viêm đế cần phải bị ta đuổi theo bỏ qua rồi. Không nên quên ngươi sẽ gặp phải gông cùm xiềng xiếc. Là ta sẽ không? Lâm Phong không chút khách khí đả kích người này. Làm cho viêm đế hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt. Hắn dù sao cũng là ngày xưa một luồng hồn. Đích xác vượt qua tiếp cận trước kia tu vi sẽ vượt qua khó tu luyện đi tới. Muốn trở lên trước kia cảnh giới thậm chí càng mạnh, rất khó. Ta đi, Lâm Phong trường bào phiêu động, tiêu sái đi. Hỏa Diệm Sơn có cái này hãm hại hoàng tên tồn tại, cũng không phải cần lo lắng cái gì. Về phần viêm đế an toàn của mình, Lâm Phong thực sự quá yên tâm. Thí Hoàng đồng minh nếu tới hãm hại giết hắn, nói không chừng sẽ lưu lại một nhóm người. Dựa theo viêm đế đến, ở đây chỉ là một tiểu thế giới mà thôi. Một đám chưa từng thấy qua quen mặt, không hiểu chân chính võ hoàng thực lực hoàng. Làm sao thể cùng vĩ đại viêm đế đánh đồng? Đợi được người này đem tu vi pháp tắc lực lượng vững chắc lúc. Sợ rằng thật có thể đủ thí sát cùng cảnh giới chi võ hoàng. Lâm Phong ly khai Hỏa Diệm Sơn hậu, liền từ Nam Hoang địa vực. Một đường hướng phía Tây Hoang nơi đi, hắn cũng không có đi tiệp kính đi qua hư vô chiến trường thông đạo trực tiếp đi trước Tây Hoang. Là chuẩn bị kéo dài qua cái này biển địa vực. Còn hơn 20 ngày, Lâm Phong cũng không vội chứ chạy đi. Sao không tại trong Hồng Trần mạch lạc nội tâm? Từ lần trước Hồng Trần luyện tâm hậu, mấy năm gần đây đến, Lâm Phong minh bạch mình hơi có chút táo bạo. Sát khí quá nặng, cũng nên đã một đoạn thời gian chậm rãi. Tuy nói võ đạo đạp thi cốt đi trước, nhưng cũng không thể bị chỗ che mắt tâm trí. Nhân sở dĩ thái độ làm người, tự nhiên cần phải có một ít nhu phải kiên trì gì đó. Có nguyên tắc của mình, tuy có lăng vân chí khí, nhưng như trước cần một viên lãnh tĩnh mà không táo bạo nội tâm, mới có thể thấy xa hơn. Đi được càng cao, ngũ ngày sau, Nam Hoang cùng Tây Hoang giao giới nơi, có một chỗ cự hồ lớn, trong đó có đông đảo, đẹp không sao tả xiết, lộ ra vài phần tiên ý cảnh. Một con thuyền trên thuyền nhỏ, Lâm Phong nằm bong tàu trên, đắm chìm trong ánh dương quang trong, ấm áp là thích ý. Chu vi thỉnh thoảng có vài đạo nói chuyện phiếm có tiếng dĩ cập tiếng đàn nhẹ nhẹ lọt vào tai, tăng thêm vài phần hồng trần ý cảnh. Bích vân trong hồ, tiên đảo san sát, mỹ nhân như vân, công tử sao không ngồi dậy, rất thưởng thức một phen. Người chèo thuyền mái chèo, quay Lâm Phong cạn cười nói, túng mỹ nhân như vân, giang sơn như tranh vẽ, không vì ta sở hữu, không cần nhìn hơn. Lâm Phong chắp hai tay sau ót, tùy ý cười nói, cái này bích vân trong hồ, sao có thật nhiều tiên tử tấu khúc, công tử là một diệu nhân, bất quá ngươi có chỗ không biết chính là, bích vân trong hồ rất nhiều tiên đảo kỳ thực vi võ đạo người giao dịch nơi. Mỗi một tọa đảo trong tiên các đều nhất phương thế lực, là những tấu khúc tiên tử, thì là những thế lực này người, vi tiên đảo ôm khách. Người chèo thuyền vừa cười vừa nói, Lâm Phong cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều vấn, như trước hưởng thụ thuộc về mình sự yên lặng. Đại địa mỗi một phiến góc đều có chút trong quy tắc của mình, cái này bích vân trong hồ cũng giống vậy như vậy. Lâm Phong biết được sinh tồn thế giới vi tiểu thế giới hậu, phảng phất tâm tình đều hơi có một luồng biến hóa vi diệu, tâm tình trở nên càng rộng rãi. Ta đối ngoại giới vật thấy rất nhạt, thuyền nhỏ từ trong hồ phiêu đãng mà qua, tiếng đàn lượn lờ, thậm chí có cô gái xinh đẹp tại trong nước đình đài phiên phiên khởi vũ. Lâm Phong vẫn như cũ nhắm mắt, hưởng thụ cái này tốt nhật quang. Thập ngày sau, trời mênh mông vùng quê trên, nhất đạo thân ảnh phóng đãng hình hài, tại vùng quê trong cuồn cuộn mà đi, nhấc lên trận trận cuồng phong, đem cây khô thổi ngã, đem cây cỏ tua nhỏ. Sau nửa tháng, một tòa thôn nhỏ trong, dưới cây cổ thụ, có trẻ con khóc nỉ non có tiếng truyền đến. Sau đó một vị trẻ tuổi nữ tử ôm tiểu hài tử, quay tiểu hài tử này mẫu nhũ. Tiểu hài tử tiếng khóc cái này mới dừng lại, an tĩnh duẫn hút mẫu thân tinh hoa. Cách đó không xa cổ thụ có lá cây bay xuống, hình như có một luồng thu phong mát mẻ khí. Cô gái trẻ tuổi hướng phía cách đó không xa cổ thụ trên nhìn lại, lập tức thấy một năm khinh tuấn lãng thanh niên người lưng đeo cổ kiếm, ánh mắt chính tiếu nhìn nàng bên này. Cô gái trẻ tuổi trên mặt đột nhiên lộ ra một cái vẻ bối rối, bất quá chỉ thấy nàng nhìn thấy thanh niên kia đôi mắt trong suốt, không có nửa điểm tà dị, dáng tươi cười ấm áp, dường như ánh dương quang vậy lộ ra tình cảm ấm áp. Điều này làm cho trên mặt của nàng hơi có một luồng đỏ ửng. Xoay người, hơi cúi đầu. Sau một lát, cô gái trẻ tuổi che khuất cảnh xuân bộ vị, quay đầu lại hướng phía cổ thụ trên nhìn lại, lại đâu còn thanh niên thân ảnh. 20 ngày sau, nhất tòa cổ xưa thành trì ở giữa, trải qua không biết bao nhiêu năm tháng từ xưa phòng xá tiền, một vị thanh niên áo trắng ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn thiên không mặt trời chiều. Thân thể hắn lười biếng dựa vào bò lục rêu xanh trên vách tường, hai tay vây quanh phía trước, lười biếng ánh mắt híp lại thành một đạo khe, xa vời mặt trời chiều đan vào mà thành một cái đám mây. Là như thế nào mà thành? Là một mảnh tiểu thế giới. Vì sao có tinh có nguyệt, còn mặt trời chói chang dạng mây đỏ? Cái này là như thế nào quy tắc? Thành hoàng là lúc thiên địa ngưng tụ pháp tắc lực từ trên trời mà đến, đây cũng là một loại cường đại cỡ nào thiên địa quy tắc. Lẽ nào tối tăm trong tất cả đều có thiên địa mệnh số, hoặc là biết tất cả đều có bởi vì những cự ly Lâm Phong tựa hồ còn có chút xa xôi, muốn có được sự yên lặng liền không đi tiếp tục suy nghĩ nhiều. Mặt trời chiều yếu dần, Lâm Phong như trước nằm ở nơi đó, thẳng đến màn đêm buông xuống, con người của hắn cũng hơi thu về, yên tĩnh dạ, thỉnh thoảng có vài đạo phá không chi âm từ bên cạnh hắn phất qua, lại quấy nhiễu không được mộng đẹp của hắn. Khi ánh bình minh đã tới, phía chân trời có một luồng ánh rạng đông là lúc, hắn mới đứng dậy, bước chậm vô cùng bộ vào trong thành trong ngõ phố, cảm thụ được thành nhỏ trong phong thổ. Có lúc sẽ gặp phải một ít tranh đấu báo thù, thậm chí tiên huyết vẩy ra trong người. Tim của hắn như trước không có nửa điểm dao động. Hắn chỉ là cái này thành nhỏ trong khách qua đường. Hắn không phải cứu thế chủ, không quản được thiên hạ việc. Hắn cũng chưa bao giờ là một người tốt. Tại kiếm hạ vốn là có chồng chất thi cốt. Có lẽ chỉ có một ngày đêm, khi hắn ủng có tư cách xây dựng thế giới này quy tắc thời gian, hắn mới có thể quản quan tâm thế giới này. Nhưng ngày nào đó, ai cũng không biết sẽ có nhiều. Cự ly Thiên Long Sơn Mạch gần nhất nhất tòa thành trì chính Cổ Long Thành. Tòa thành thị này cũng trải qua không biết bao nhiêu năm năm tháng lễ rửa tội. Phồn hoa một mảnh, là bát hoang cảnh võ đạo làn gió tới thịnh thành trì chi. Bát hoang cảnh võ hoàng một trong những thế lực Thiên Long thần bảo. Liền tại đây Cổ Long Thành đầu cùng, giáp giới chứ Thiên Long Sơn Mạch, là Thiên Long Sơn Mạch, chính thị thiên thai ước định hội hợp nơi. Lúc này, một đạo thanh niên áo trắng thân ảnh, bộ trong Cổ Long trong thành, lộ ra mệt mỏi phong trần ý. Nhưng mà hắn cặp mắt kia mâu lại trong suốt không gì sánh được, dường như nước gợn, phảng phất có thể chiếu rọi suốt tâm linh của người ta. Thanh niên này tản bộ trong thành, phong khinh vân đạm, dẫn tới không ít người liếc nhìn, hảo phiêu nhiên khí chất. Hơn nữa, tại người ánh mắt dưới, phảng phất mấy hơi thở trong lúc đó, thanh niên kia thân ảnh liền lại biến mất tại người trong tầm mắt. Chậm rãi bước ra bước tiến lại cho nhân một loại một bước nhất hư không ảo giác. Ta dám đánh cuộc, thanh niên kia tu vi tất nhiên là một vị bát hoang yêu nghiệt nhân vật. Nhất một tửu lâu trên, có nhân tựa ở mái nhà cong, nhìn hạ không biến mất thân ảnh. Mới có thể, vậy ngươi nói một chút hắn sẽ là người phương nào? Bên cạnh người đồng ý nói rằng, lấy người kia khí chất, nhất định là nhân vật rất giỏi, có thể chính là một vị bát hoang yêu nghiệt. Bực này tuổi còn trẻ, người đeo cổ kiếm, yêu thích bạch y, có chút giống Lâm Phong. Người nọ thì thào nói nhỏ, tên này bật thốt lên nói ra lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên run lên, cùng hai bên trái phải người liếc nhau. Lâm Phong, trong lòng người cả kinh, nhìn Lâm Phong biến mất phương hướng. Hắn đi trước phương hướng, là Thiên Long thần bảo. Nếu thật là Lâm Phong, đến Cổ Long thành, bước vào Thiên Long thần bảo. Cái này ý vị như thế nào? Nghĩ vậy thân thể của bọn họ không khỏi hơi chấn động. Coi như phát hiện bí mật gì vậy? Thiên Long sơn mạch, bão cát nhanh, một đạo bạch y thân ảnh đi ở cát vàng trong. Sơn mạch cát vàng nhanh, khắp nơi không người. Lâm Phong cước bộ dừng lại, ngắm nhìn bốn phía, trong lòng nghĩ, hôm nay đó là ước định thời gian, chư vị sư huynh chẳng biết đã tới chưa. Ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một luồng lũ xé rách chi âm nhanh mà đến, lập tức cát vàng nhanh tách biệt, chậm rãi dạn nứt, hơn 10 nói cát vàng cái khe, nhất tề mở, mơ hồ có đem Lâm Phong nuốt hết chi thế. Ha ha. Lâm Phong, ngươi nhưng thật ra tới đúng giờ. Một đạo trường khiếu truyền ra, chỉ thấy hình chiến thân thể phá xa ra. Không chỉ có là hắn, Lâm Phong trước người, mỗi một đạo trong cái khe đều có nhân phá xuất. Ngoại trừ Mộc Trần cùng Hầu Thanh ngoài rừng, thiên thai 12 đệ tử thân truyền, mặt khác thập người đều tới. Chư vị sư huynh, xem ra đều tiến bộ rất lớn. Lâm Phong nhìn thấy từng đạo khuôn mặt quen thuộc vừa cười vừa nói. Sư tôn bao thuở đến. Ngoặc kép, Lâm Phong, sư tôn tại Thiên Long thần bảo chờ chúng ta. Thiên Si đi lên trước đến, vừa cười vừa nói, làm cho Lâm Phong thần sắc nhất ngưng. tại Thiên Long Thần Bảo Cung. Ánh mắt chuyển quá, Lâm Phong nhìn xa cổ Long Thành cuối Thiên Long Thần Bảo. Bởi vì Thiên Long Sơn Mạch vốn là cùng chi giáp giới. Bởi vậy có thể thấy rất rõ ràng. Đã hơn một năm trước đây, Thiên Long Thần Bảo, Tề gia, Tư Không gia tộc tam gia thế lực đi đến ta Thiên Thai. Khiến cho Thiên Thai tạm thời tan rã. Hậu không bằng ta, Lâm Phong dĩ cập dơ lên trời tại Tề gia đại là một cuộc thống khoái. Hôm nay, chư sư huynh đệ Tề lên trời Long Thần Bảo sao? Thiên Si đạm cười nói, lập tức bước ra một bước, thân thể bay lên không. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.